Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong lòng Hoắc Diên Xuyên cảm thấy ấm ức. Anh lo lắng cho cô suốt. Vậy mà cô tỉnh lại chỉ nghĩ đến chuyện quần áo của anh. Chẳng lẽ cô nghĩ anh ghét bỏ cô sao? Nhưng khi thấy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc như đóa hồng héo tàn, lòng anh chợt nhói lên. Anh không nỡ trách móc cô. Anh nhẹ nhàng đổi giọng. Ân ngần hỏi, bụng còn đau không? Nếu khó chịu thì phải nói với tôi. Biết chưa? Nói rồi. Anh rót một cốc nước nóng. Đưa cho cô, uống nước nóng đi đã. Khương Ngư nhận lấy, uống một ngụm, hơi ấm lan tỏa khiến cô dễ chịu hơn. Bác sĩ bảo uống nước đường đỏ sẽ tốt hơn, nhưng tôi không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Đợi về nhà, tôi sẽ mua đường đỏ cho cô. Cô còn muốn ăn gì không? Khương Ngư lắc đầu, cảm thấy bản thân hơi bất cẩn. Không cần gì đâu, chỉ một ít đường đỏ thôi. Được, Hoắc Diên Xuyên gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm. Anh cầm lại cái cốc từ tay cô, vẻ mặt nhẹ nhõm khi thấy cô dần hồi phục. Ai cha, cô em mà, chồng cô tốt quá, cứ chạy ra chạy vào mãi. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng cô bị chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Đúng đấy, trước khi ra ngoài lấy nước nóng, anh ấy còn ngồi bên cạnh cô trông chừng suốt. Thật hiếm có người đàn ông nào được như thế. Chẳng bù cho ông chồng nhà tôi. Hận không thể cách tôi càng xa càng tốt. Vì bệnh viện không đủ giường nên Hoắc Diên Xuyên định tìm phòng riêng cho Khương Ngư. Nhưng phòng riêng đã hết chỗ. Hơn nữa đây không phải bệnh viện quân khu. Mà tình trạng của cô cũng không nghiêm trọng đến mức phải đặc biệt yêu cầu. Cuối cùng, Khương Ngư được xếp vào phòng 4 người. Chung với 3 phụ nữ mang thai, Khương Ngư không biết những gì xảy ra lúc cô ngất, nhưng những người trong phòng đã chứng kiến sự lo lắng trên khuôn mặt Hoắc Diên Xuyên. Ai ấy đều ngầm so sánh anh với chồng mình, những người phụ nữ này mang thai nhưng vẫn phải tự lo liệu gần như mọi thứ. Đưa đến bệnh viện đã là may, còn lại bị bỏ mặc, thậm chí nhiều người còn bị trách là yếu ớt. Họ không khỏi ghen tị khi thấy Hoắc Diên Xuyên quan tâm đến vợ mình đến mức chỉ vì kỳ kinh nguyệt mà lo lắng như vậy. Nhìn anh đẹp trai, dáng vẻ phong độ, lại ân cần, người ta càng thêm ao ước. Chưa kể, họ nghe nói nguyên nhân lần này là do Khương Ngư uống quá nhiều sữa tươi. Sữa tươi, thứ này với họ là xa xỉ, chứ đừng nói ngày nào cũng được uống. Cùng là phụ nữ mà sao số phận lại khác nhau đến thế. Những lời bàn tán không kiêng dè của các bà vợ khiến Khương Ngư đỏ bừng mặt. Cô vốn đã thấy xấu hổ, nay lại càng không biết giấu mặt vào đâu. Hoắc Diên Xuyên cũng không khá hơn, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng. Cách chương.